Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 732, ngươi làm qua binh đi. Ta cùng tổ quốc của ta một khắc cũng không thể chia cắt, vô luận ta đi tới chỗ nào đều chảy ra một bài hát ca tụng ta ca mỗi một tòa núi cao, ta ca mỗi một con sông lượn lờ. Khói bếp nho nhỏ thôn xóm trên đường một đạo triệt, bởi vì là lần thứ nhất thử hát. Vì lẽ đó khẳng định là không có bất kỳ cái gì nhạc đệm. Hoàn toàn do Lý Tưởng thanh sướng. Hiện tại Lý Tưởng ngón giọng cùng một năm trước tham gia, hôm nay ngôi sao đã có chất lượng đề cao, thanh âm vẫn như cũ thanh tịnh, lại mang theo một chút xíu đất cát thô ráp cảm giác. Nghe giống như là chân trần đi tại nước sạch trong sông. Lòng bàn chân dẫm tại từng khỏa đá cuội bên trên. Mặc dù gập ghềnh, nhưng là toàn thân dễ chịu. Tựa như tại xoa bóp lòng bàn chân đồng dạng. Mặc dù là ca tổ quốc giọng chính ca khúc, nhưng là pha lê trong phòng Lý Tưởng hát 10 phần thâm tình. Nhắm mắt lại đắm chìm tại tình cảm của mình thế giới bên trong. Pha lê bên ngoài đeo ống nghe lên đám người thần sắc khác nhau. Vương Ngân chân so sánh thuần túy, hưởng thụ lấy duyên dáng ca khúc giai điệu cùng Lý Tưởng thanh tịnh trong tiếng ca. Nàng đã biết đại đạo diễn Trần Khải đi vào studio mục đích là hắn tân điện ảnh Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta tìm một bài khúc chủ đề. Cũng không biết hắn lúc nào xin nhờ Lý Tưởng, nàng cũng không biết là cho tới hôm nay Lý Tưởng muốn chuẩn bị phòng thu âm nàng mới biết. Hiện tại cái này bài ca ca sáng tác cùng tên ca khúc Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta mới hát một đoạn. Nhưng là liền lấy hiện ra tới trình độ này, Trần Khải cùng Hà Hảo toàn vẫn không thể cướp. Nàng nhìn về phía Trần Khải, nhưng bị Hà Hảo toàn chặn ánh mắt. Chỉ thấy Hà Hảo toàn cũng mang theo một bộ to lớn tai nghe. Ngay tại hết sức chăm chú lắng nghe theo pha lê trong phòng truyền đến ca ca tiếng ca. Hà Hảo toàn đầu khẽ động, chính cùng tiếng ca lắc lư. Hắn cái kia đầu chọc tại phòng thu âm dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Phảng phất khảm kim đỉnh, nghiêu bức ầm ầm. Hắn là tính tình bên trong người, hỉ nộ so sánh lộ ra ngoài. Lý Tưởng sáng tác ca khúc nghe rất tuyệt. Hà Hạo toàn trong lòng nổi lên một cỗ cùng có vinh yên cảm xúc. Liếc một cái Trần Khải, thấy Trần Khải một mặt hài lòng biểu lộ, tâm lý thống khoái rất nhiều. Lúc đầu hắn mời Lý Tưởng sáng tác bài hát liền là Trần Khải chủ ý. Kết quả hắn mời Trần Khải nhưng lại tìm người khác sáng tác bài hát. Hôm qua bọn hắn đồng thời đi nghe cái kia bài Nhà Cùng Nước. Nói thật, xác thực rất không tệ. Cũng là lượng thân là điện ảnh Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta bản gốc. Nhìn ra được từ khúc tác giả hoa rất nhiều công sức. Cũng không biết quản lý bảo hộ từ nơi nào tìm đến. Nếu như không có mời Lý Tưởng chuyện này, hắn sẽ rất tán thành liền dùng cái kia bài. Nhưng là cái này không phải có Lý Tưởng ở đây sao? Hơn nữa còn là hắn mời. Cái này nếu là viết giải quyết xong không coi trọng, không nói Lý Tưởng sẽ nghĩ như thế nào. Hắn người đại ca này liền đầu tiên làm không xứng trước. Bây giờ nghe một đoạn, hắn người ngoài nghề này đều có thể cảm thụ đi ra. Tiêu chuẩn này tuyệt đối phải so Nhà Cùng Nước tốt một cái đẳng cấp. Về công về tư, hắn đều muốn giơ hai tay để cử Lý Tưởng cái này bài Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta. Đồng thời, Hà Hạo toàn trong lòng cũng rất thư thái. Ca khúc tốt, nói rõ nhân ra Lý Tưởng hoa tâm tư, coi trọng hắn người đại ca này, mà không phải tùy tiện viết một bài ứng phó. Ngươi dùng ngươi mẫu thân kia mạch đập cùng ta kể ra tổ quốc của ta cùng ta giống biển. Cùng bọt nước một đóa sóng là biển, trẻ sơ sinh biển là cái kia sóng dựa vào mỗi khi. Biển cả đang mỉm cười ta chính là cười vòng xoáy ta, chia sẻ biển yêu sầu chia sẻ biển sung. Sướng nha, vĩnh viễn cho ta sóng biếc sóng xanh trong lòng ca nha. Vĩnh viễn cho ta sóng biếc sóng xanh trong lòng ta, bên tai tiếp tục vang lên lý tưởng. Tiếng ca, cái này bài, ta cùng tổ quốc của ta, ca từ kỳ thật không nhiều. Cũng là lặp đi lặp lại ngâm sướng cái chủng loại kia. Chỉnh bài hát 3 phút ra mặt, nhưng là lý tưởng chưa hoàn chỉnh hát xong, mà là chỉ hát một lần, dù sao còn không có biên khúc đâu. Lý tưởng vừa hát xong, liền lấy xuống tai nghe, ra pha lê phòng, nhìn thấy Hà Hạo Toàn cùng Trần Khải bọn người ở tại vỗ tay. Trong lòng cuối cùng một khối đá rơi xuống đất, biết chuẩn không có chạy. Lý tưởng đối cái này bài, ta cùng tổ quốc của ta, rất có lòng tin. Nhưng là không có cuối cùng xác định, ai cũng không biết sẽ có hay không có biến số. Hắn còn chưa lên tiếng, Hà Hạo Toàn đã trước một bước nói, ta cảm thấy không có vấn đề, bài hát này rất tốt, rất thích hợp chúng ta điện ảnh. Hắn hỏi Trần Khải, Trần Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Khải cười nói, đã không thể nhận cầu cao hơn nữa. Ta và ngươi cách nhìn đồng dạng, cái này bài, ta cùng tổ quốc của ta, rất thích hợp. Ba người dăm ba câu liền đem khúc chủ đề sự tình định xuống. Lúc này, một bên một mực không lên tiếng Trần Gia Quân đột nhiên hỏi, bài hát này là dùng để làm cái gì? Lý tưởng đáp, Trần Đạo cùng Hà Đạo đập bộ phim, ta cùng tổ quốc của ta. Hiện tại thiếu một bài khúc chủ đề. Trần Khải nói tiếp, hiện tại khúc chủ đề liền cái này bài. Hắn là quả quyết người, trước khi đến có chút do dự đến cùng tuyển cái nào một bài. Quản lý bảo hộ tìm đến cái kia bài, nhà cùng nước, hắn cảm thấy thực tình không sai. Lý tưởng bây giờ nghe, bình tĩnh mà xem xét, tiêu chuẩn ở xa, nhà cùng nước, phía trên, vì lẽ đó không chút do dự xác định được. Quay đầu lại cùng quản lý bảo hộ bên kia giải thích. Ta cùng tổ quốc của ta, a, nghe nói, gần nhất thật nhiều video. Trần Gia Quân nói, hắn có chút do dự, nhưng là tốt ca khó được. Tốt ca lại thích hợp ca càng hiếm thấy hơn. Thế là đem mình ý nghĩ nói. Cái gì? Ngươi muốn bài hát này? Hà Hạo Toàn giật mình hỏi. Trước mắt vị này vậy mà đưa ra hắn muốn cái này bài, ta cùng tổ quốc của ta. Hà Hạo Toàn nhìn một chút Lý Tưởng, nếu như đây không phải Lý Tưởng bằng hữu, thật muốn vung hắn một mặt, loại này vô lễ yêu cầu cũng nâng được đi ra. Lý Tưởng cũng thật kinh ngạc, Trần Gia Quân vậy mà nhìn chúng cái này bài, lập tức tưởng tượng, cũng có thể lý giải, xác thực rất thích hợp Khánh Điển. Cũng phù hợp yêu cầu của hắn, đại khí, giai điệu yêu mỹ, sáng sủa trôi chảy, giọng chính nhưng lại không thiếu lưu hành nguyên tố. Nghĩ tới đây, Lý Tưởng thật không có quá Trần Gia Quân đường đột, bởi vì hắn hiểu được đối vị này chính trị bộ trung tá đến nói. Bất kỳ cái gì chuyện đều không có quốc gia Khánh Điển trọng yếu. Thiên chức của quân nhân liền là phục tùng mệnh lệnh cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù hắn cho Lý Tưởng lưu lại 3 ngày sáng tác thời gian, nhưng có thể sớm một ngày là một ngày. Ngài là, Trần Khải thận trọng mà hỏi thăm, không có giống Hà Hạo Toàn như thế đem không đồng ý hiện ra mặt. Hắn thấy Lý Tưởng không có lập tức cự tuyệt, liền biết chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Còn là trước hỏi rõ sở sự tình nguyên do mới quyết định. Hơn nữa, hắn nhìn đối phương diễn xuất, rất như là quân đội người. Lý Tưởng nói ra, nếu không dạng này, chúng ta tới trước phòng làm việc của ta, ngồi xuống đàm luận, cũng tốt. Trần Gia Quân gật đầu đồng ý, Trần Khải cũng không thành vấn đề. Thế là một đoàn người đi vào Lý Tưởng văn phòng, tại ghế sofa khu ngồi xuống, Vương Ngân Chân cho mọi người dâng trà, sau đó lặng lẽ lui ra. Khép cửa lại, chính mình liền canh giữ ở bên ngoài, cho Trần Đạo giới thiệu một chút, vị này Trần Trung Tá, Lý Tưởng trước khi nói ra, nghe vậy Trần Khải cùng Hà Hạo Toàn nghe được, ánh mắt ngưng lại, Trung Tá, quân đội, Trần Gia Quân cười ha hả nói ra, lệ thuộc Thẩm Dương quân đội chính trị bộ, Trần Trung Tá ngài lần này là tại sao tới? Trần Khải hỏi, Trần Gia Quân lại đem khánh điển sự tình nói. Cuối cùng nói ra, bài hát này thật rất thích hợp, vì lẽ đó ta mới mạo muội đưa ra yêu cầu này. Xin hãy tha lỗi, Trần Khải cúi đầu trầm ngâm. Hà Hạo Toàn thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không nghĩ tới việc này vậy mà cũng có thể liên lụy đến quốc gia khánh điển. Đây quả thực, hắn nhìn về phía một bên bất động thanh sắc Lý Tưởng. Khó trách Lý Tưởng mới vừa rồi không có thay bọn hắn từ chối Trần Gia Quân. Thực sự là việc này quá trọng đại, lập tức lại không nghĩ ra Lý Tưởng làm sao lại cùng như thế một vị trung tá dính líu quan hệ. Từ nơi nào dựng vào tôn này đại Phật a, tuổi còn trẻ, nhân mạch lại rộng như vậy, dựng nước 70 lễ mừng mỗi năm điển a. Loại này thần thánh trường hợp, chính mình viết ca nếu có thể tại loại trường hợp này hát. Bất luận đối với người nào đều là ngàn năm một thuở tốt kỳ ngộ đi. Hà Hạo Toàn nghĩ thầm, thực sự không được, liền dùng, nhà cùng nước, đi. Bài hát kia cũng rất tốt. Trong lúc bất tri bất giác, hắn ý nghĩ lặng yên phát sinh cải biến, càng nhiều theo Lý Tưởng góc độ cân nhắc vấn đề này. Đối Lý Tưởng càng có lợi hơn, hắn liền ủng hộ, hiện tại liền xem Trần Khải ý kiến. Trần Khải cúi đầu trầm ngâm thật lâu, mặc dù không nói chuyện, nhưng kỳ thật ý tứ đã huyền chuyển cho thấy. Vào trong tâm mà nói, hắn là không đồng ý. Lý Tưởng thấy thế, đang muốn mở miệng giải vây. Lúc này, Trần Gia Quân đột nhiên mở miệng, hỏi: Trần đạo ngươi làm qua binh a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.